Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 115.556. Nguyện thua cuộc. Gác sách, còm linh ngọc yên tĩnh lập với trong hư không. Bão táp qua đi, tất cả đều là hóa thành bụi bặm. Nàng ngẩng đầu, nhìn phía trước rất xa. Tử Dĩnh cùng nàng thông thường, an tĩnh đứng ở nơi đó. Người nào cũng không có xuất thủ, người nào cũng không có lên tiếng. Kết thúc, Táo Giang Ly lẩm bẩm nói, hẳn là còn không có. Chuyển Luân Vương nhẹ nói, một trận chiến này ý nghĩa, không ở chỗ thắng thua, mà ở với kết quả. Linh Ngọc cũng tốt, Tử Dĩnh cũng được, một trận chiến này nhất định phải có cái kết quả. Dung hợp hoài tố trong quá trình, Linh Ngọc hao tâm đem chính mình ẩn giấu mấy nghìn năm, mới đến thời gian thở dốc, từng điểm một đề thăng thực lực của chính mình, sở hữu đứng ở chỗ này tư cách. Mà Tử Dĩnh, hôm nay này tới, hắn cũng cực kỳ trọng yếu tuyển trạch, nếu như không thể được đến cái kết quả, quyết tâm của hắn liền trắng phao phí. Một lát sau, Linh Ngọc vươn tay, hào quang màu xanh lam, ở tay nàng tâm lóe ra. Nàng nhẹ nhàng vung lên, điểm điểm tinh quang, treo trên bầu trời mọc lên. Những thứ này tinh quang, bản chất đều là phù văn. Lần cận hai cái phù văn dung hợp, chuyển hóa, trở thành một lớn phù văn, lại dung hợp. Lại chuyển biến hóa, từng bước thành liên, thành trận. Nhạc Thiểu Ninh ngơ ngác nhìn, chứng kiến phù văn liên hợp mà thành pháp trận, thật nhanh chuyển hóa. Bụi bẩm, hòn đá, cự nham, cao sơn, vạn vật. Nhan sắc ở trong đó thật nhanh chuyển hóa, đường nét từng cây một vạn vèo. Thì ra, pháp trận như vậy huyền diệu. Linh Ngọc lần nữa vung tay lên, kiếm khí từ đó biến hóa ra, thế như lôi đình, bỗng nhiên đi. Vừa rồi nàng vẫn còn ở biểu diễn pháp trận huyền diệu chỗ, nháy mắt liền đã xuất đánh, hơn nữa, dùng vẫn là kiếm khí. Xem cuộc chiến tu sĩ không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây không phải là Tử Dĩnh kiếm khí sao, chuyện gì xảy ra? Không sai, đây là Tử Dĩnh kiếm khí, Hoài Tố làm sao sẽ? Kỳ thực, lấy được phương công pháp truyền thừa, cũng không phải là cái gì việc khó. Tỷ như Tử Dĩnh, truyền thừa của hắn, toàn bộ Bắc Thiên đều là. Thế nhưng, các bản đại đạo, không phải Tử Dĩnh tự mình truyền thụ, không chỗ nên. Mà cổ quái là, Hoài Tố sử xuất kiếm khí như thế, lại cũng không thể được xưng là kiếm tu. Ở trong tay nàng, kiếm khí là phù trận chuyển hóa ra, nói xác thực. Kiếm này khí cũng thuộc về của nàng công pháp một bộ phận, cùng nàng biến hóa đi ra những vật khác cũng không khác biệt. Không ít người âm thầm cảm thán, Hoài Tố dù sao cũng là Hoài Tố. Chính mình chưa hề biết kiếm khí còn có thể như thế dùng. Tử Dĩnh nhìn bay vút mà đến kiếm khí, trong mắt lóe lên một tia tâm tình. Trên người hắn tử khí bay lên, trong hư không truyền đến bùm bùm thanh âm phảng phất pháo thông thường, cũng là kiếm khí đụng nhau bạo nổ tiếng. Tử sắc kiếm khí chạm vào nhau, thật nhanh lẫn nhau thôn phệ công kích. Cuối cùng, Linh Ngọc kiếm khí không thể tiếp tục được nữa. Của nàng tử khí bắt nguồn ở từ nghịch đưa tặng, cũng không phải căn bản. Từ hóa thần sau, nàng lao thẳng đến tiên sách nhìn kỹ vì căn bản. Không hề giống như Nguyên Anh lúc vậy, kiếm khí vô cùng coi trọng. Sửa luyện đạo, phải có chủ thứ, nàng căn bản nói là huyền chân phủ, điểm này phải vững vàng nắm chặt. Mắt thấy Tử Dĩnh tử khí đại thịnh, Linh Ngọc kiếm khí bị phá, chợt thấy kiếm khí lại chuyển hóa thành điểm một cái thanh lam quang mang, đột nhiên biến mất. Tử Dĩnh nhưng không có cư thế từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy trời kiếm quang, hướng hắn bên này cướp trở về, chuyển đến trong tay của hắn, hóa thành Tử Dĩnh kiếm bản thể. Sau đó, Tử Dĩnh thân ảnh liên thiểm, hướng Linh Ngọc cực nhanh tới gần. Hắn đây là muốn làm cái gì? Đại thừa tu sĩ chiến đấu, căn bản không cần hai mặt. Chuyển Luân Vương nheo lại nhãn, nhẹ giọng nói, xem ra, muốn có kết quả. Linh Ngọc không nhúc nhích. Làm Tử Dĩnh thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, nàng thân thượng thanh ánh sáng màu xanh vừa thu vừa phóng, vây tụ đến bên người. Tử Dĩnh kiếm bay lên, vẽ ra kiếm quang, hướng nàng hạ xuống. Một kiếm này, không có mênh mông cuồn cuộn không ngừng bàng đại thanh thế, không có rực rỡ chói mắt khắp nơi thiên kiếm quang, chỉ có quang hoa giấu kỹ sát ý, nhưng không người nào dám xem nhẹ một kiếm này, đây là Tử Dĩnh kiếm bản mệnh một kích. Cái này đánh xuống một đòn. Ai thắng ai thua, đem một mực nhưng. Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu kiếm quang, Tử Dĩnh kiếm chạm như thu thủy thân kiếm, chiếu ra mặt mũi của nàng. Thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài, kiếm quang một chút hạ xuống. Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, giang hai tay, trên người điểm một cái tinh huy, bỗng nhiên, tán được làm kiền tịnh tịnh. Sau đó, ngẩng đầu lên, đợi kia kiếm quang hạ xuống. Quan chiến nhân đại xôn xao, làm cái gì vậy? Hoài Tố dĩ nhiên buông tha phòng ngự nàng, cái này là muốn chết sao? Đùa gì thế? Tất cả phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, bọn họ thậm chí ngay cả bày tỏ một chút kinh ngạc cũng không kịp, Tử Dĩnh kiếm liền rơi xuống. Kiếm quang bỗng nhiên dừng lại, không ngừng phụt ra hút vào kiếm mang, chiếu vào linh ngọc trên mặt của, lại không còn có tiến lên trước một bước. Tử Dĩnh sắc mặt chợt thay đổi, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Có người không kịp chờ đợi hỏi xem cuộc chiến đồng bạn. Vừa rồi sự tình, không được qua một cái nháy mắt thời gian, thật là nhiều người chưa từng tỉnh táo lại. Hình như là, Tử Dĩnh xuất động bản mệnh một kích, một quyết định thắng bại, vì sao đột nhiên dừng lại trong lúc này, có cái gì huyền cơ sao? Còn có Hoài Tố cũng rất lạ. Khi đó, chẳng lẽ không đúng liều mình tương bác, sao nàng đột nhiên tán đi trên người hộ thể linh quang, là chuyện gì xảy ra trong này, đến cùng có cái gì huyền diệu chỗ không có ai đáp được với tới. Năm người tổ bên kia, cũng là mục trừng khẩu ngốc. Không tính là ở năm người tổ bên trong Nhạc Thiểu Ninh cầm suýt chút nữa rơi. Người khác không nhìn ra, hắn thân làm Hoài Tố đệ tử, đương nhiên nhìn ra được. Vừa rồi, Linh Ngọc là thật tán đi hết thảy linh quang, cũng không có mai phục dưới cái gì thủ đoạn. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải là trước giờ chịu thua sao? Vì sao Tử Dĩnh lại ngừng tay hơn nửa ngày? Phạm Nhàn Thư chỉ có cười khổ nói. Không hổ là Linh Ngọc, vô lại như vậy, thủ đoạn cũng có thể dùng ra. Tào Giang Ly lúc này chỉ có thở ra một hơi. Không chỉ là vô lại a, như vậy quyết đoán, người thường thật đúng là làm không được. Thua, vậy thì thực sự xong đời. Có quyết đoán, Chuyển Luân Vương sờ lên cằm, cười híp mắt. Diễm Thăng cười ha ha. Đến tới, các người không có một cái đặt chúng, Trang Gia Thông cật. Bẩn Tăng đã sớm nói, ván này còn không đánh cuộc tốt. Vân vân, Nhạc Thiểu Ninh vội hỏi, các vị tiền bối, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn mãi không vào đại thừa, nhất định là đã ách mê võ thuật bất đáo ra. Táo Giang Ly Dương Dương tự đắc cằm, nhìn tiếp chẳng phải sẽ biết. Ta thắng, Linh Ngọc khẽ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dĩnh sắc mặt từ sở không có mặt xấu xí. Linh Ngọc chậm rãi địa lý để ý tay áo. Nguyệt thua cuộc, người nếu hạ quyết tâm, lấy ván này định tiên đồ, hiện tại kết quả đã xuất, đổi ý cũng vô dụng. Tử Dĩnh vẫn không nói chuyện, Linh Ngọc nụ cười càng rực rỡ. Yên tâm, ngược lại đến lúc đó chúa tể là hắn, không cần ngươi mất mặt. Tử Dĩnh sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát trắng, rốt cục vung tay áo, thân ảnh hóa hư, tại chỗ biến mất. Linh Ngọc cười ha hà, không uổng công nàng nhẫn nại lâu như vậy, còn đem mình tua nhỏ thành hai người, thậm chí ở thời khắc mấu chốt, liều mạng ra tính mệnh làm tiền đặt cuộc. Kết quả này, tất cả trả giá đều đáng giá. Đế quân, Nhạc Thiểu Ninh khẩn cấp, chạy như bay đến. Linh Ngọc cư nhiên tự tay vỗ vỗ cánh tay hắn. Khổ cực ngươi, Nhạc Thiểu Ninh nghĩ đến Tiền Giang Ly nói cho hắn biết những lời này, lui về phía sau lui lui. Sư phụ, Linh Ngọc hắn liếc một cái, có ngu hay không mặc kệ lấy ai là chủ, ta cuối cùng ta. Nàng trước Niêm Phong cất vào kho, chỉ là thuộc về Linh Ngọc một phần nhỏ, đó cũng không ảnh hưởng bản chất. Chỉ là, nếu như trước biểu hiện ra ngoài, đàn tiêu xem những người đó tất nhiên không có tốt như vậy thu phục, nói không chừng sẽ trở thành của nàng chướng ngại vật. Hiện tại không giống với, nàng đã hoàn toàn tiếp thu Hoài Tố lực lượng, tìm được mới nói, bại Tử Dĩnh, đàn tiêu xem những người đó lại phản cũng vô dụng. Chưa xong còn tiếp, PS đây là cuối cùng một quyền, mọi người hẳn là cũng nhìn ra được, kết cục không xa. Càng đến kết cục, thẻ được càng lợi hại. Lật qua lật lại chỉ có viết ra nhiều như vậy, trước góp cùng một chút đi. Cách chương.